Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957, Kinh Khủng Phúc Hải Đại Thánh. Chương 957, Kinh Khủng Phúc Hải Đại Thánh thoạt đầu nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu lam phúc. Hải lệnh kỳ, trong chốc lát liền phô thiên cái địa bao trùm ở toàn bộ bầu trời. Ánh nắng lập tức biến mất. Bất quá, kinh khủng nhất lại không phải cái này. Kinh khủng nhất là phúc hải lệnh kỳ chỗ đến. Màu lam hào quang hộ tống liền bao trùm ở toàn bộ mặt biển. Màu lam hào quang bao trùm phía dưới. Nước biển tựa như là bị lớn lao lực lượng lăng không rời đi. Mặt biển phi tốc giảm xuống lấy. Ngay cả dưới biển sâu cất giấu hải thú cũng lộ ra mặt nước. Nhưng muốn mạng chính là, xưa nay những này tại trong biển rộng hoành hành bá đạo đã quen hình thể to lớn linh giai hải thú. Lúc này bị phúc hải lệnh kỳ màu lam hào quang vừa chiếu. Thân thể khổng lồ lập tức cứng ngắc như đá, không còn dám có chút giãy giụa. Phúc hải lệnh kỳ phát ra kinh khủng màu lam hào quang. Chính thật nhanh hướng về Diệp Chân cùng thạch bị lan tràn tới. Lão thiên gia của ta, đây là phúc hải đại thánh đích thân đến sao? Ngươi trốn không thoát, không nên phản kháng, sự tình toàn bộ đẩy lên trên người của ta. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân chỉ là cho thạch bị phát một đạo thần hồn tin tức. Cả người tính cả nguyệt ảnh khóa hải toa, liền phảng phất một đạo lưu tinh, rơi vào đáy biển, nguyệt ảnh khóa hải toa là rơi vào đáy biển. Nhưng là Diệp Chân trên người, tựa như là chóc ra một cái bóng theo nguyệt ảnh khóa hải toa rơi vào đáy biển. Tựa hồ Diệp Chân bản nhân, còn đứng ở nơi đó, thận ảnh phân thân, rơi vào đáy biển sát na. Diệp Chân thần niệm có chút chìm vào thận long châu bên trong độc vĩ giải vương tinh hồn châu sát na. Một loại phảng phất con cá về đến nhà cảm giác đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng. Hai chân phảng phất con cá có chút bãi xuống. Diệp Chân liền như chớp giật giống lấy nước biển chỗ sâu chui vào. Nguyệt ảnh khóa hải toa là tốt, nhưng vấn đề là nguyệt ảnh khóa hải toa triệt để khởi động cần thời gian. Diệp Chân không biết hắn có hay không cơ hội kia. Mà lại khoảng cách gần như thế, Diệp Chân muốn khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa tại thiên dực đảo cái vị kia phúc hải đại thánh trước mặt ẩn tàng bộ dạng, căn bản không có khả năng. Nhưng là Diệp Chân trực tiếp vào nước lại là có thể. Diệp Chân giống con cá chui vào đáy biển chỗ sâu sát na, quanh thân quang ảnh biến ảo, sát na công phu Diệp Chân đã biến ảo thành một con khôi giáp hiện lên màu đỏ đậm cua một đôi càng cua độc vĩ dài. Vương, biến ảo thành hải thú thân thể. Diệp Chân ở trong nước du động tốc độ nhanh hơn. Diệp Chân duy nhất nghi hoặc liền là vừa rồi tại hắn vào nước một sát na kia, trong cơ thể hắn hắc long võ mạch thoáng rung động một chút, tựa hồ tản ra một loại kỳ quái lực lượng ba động. Bất quá lúc này Diệp Chân bảo mệnh quan trọng, làm sao có thời giờ để ý tới những chuyện này. Diệp Chân cũng là buồn bực không thôi. Nếu là cái kia thiên dực lệnh sứ không mạnh thu hắn nguyệt ảnh khóa hải toa, hắn là sẽ không phản kháng, cũng sẽ không thu nhận hiện tại khốn cảnh. Bất quá đã làm, Diệp Chân liền tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi hối hận, sẽ chỉ đem hết toàn lực đối mặt đây hết thảy. Cũng liền tại Diệp Chân vào biển sát na, phúc hải lệnh kỳ bên trên tán phát màu lam hào quang liền trải rộng một vùng biển này. Mặt biển nhanh chóng rớt xuống, đồng thời màu lam hào quang cũng ở trong nháy mắt này bao trùm lên thạch bị cùng trên mặt biển Diệp Chân. Thận ảnh phân thân, thạch bị quanh thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao lực lượng bao trùm mà đến, lập tức để quanh người hắn không thể động đậy. Bất quá hắn không có phản kháng. Diệp Chân trong điện quang hỏa thạch nói cho hắn biết câu nói kia, hắn nhớ kỹ. Nói thật, hắn đã có chút bội phục cái này chủ thượng, loại thời điểm này còn dám trốn, hơn nữa còn có thể thay hắn cái này Võ Nô An Nguy suy nghĩ một chút. Tựa hồ thật đúng là một cái đáng giá đi theo gia hỏa. Đương nhiên, nếu không phải thần hồn khống chế, đánh chết hắn cũng sẽ không làm người khác theo đuôi. Chỉ bất quá, Thạch bị rất ngạc nhiên. Hắn cái này nửa đường nhặt được chủ thượng, có thể hay không thuận lợi chạy thoát. Phốp, Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào quang đè ép phía dưới. Diệp Chân đào tẩu một sát na kia lưu tại nguyên địa thận ảnh phân thân đột ngột bạo thành một đoàn. Huyễn ảnh phân thân, trên bầu trời, đột ngột truyền đến một tiếng âm trầm tiếng gầm. Giết bản thánh lệnh sứ, còn muốn trốn, nằm mơ. Một vòng thân bảo bọc tinh mịn màu lam khôi giáp, đỉnh đầu song giáp nam tử, đột ngột xuất hiện ở trên không trung, mặt giận dữ, hướng phía dưới hư che đậy hai tay bỗng nhiên siết chặt. Bao trùm một phương này hải vực Phúc Hải lệnh kỳ tản ra ra hào quang, liền đột ngột bảo tăng hơn gấp 10 lần. Trong chốc lát, mặt biển tựa như là bị đại lực lăng không gạt mờ. Nước biển vì đó không còn, rất nhiều nơi, thậm chí lộ ra tràn đầy san hô cát đá đáy biển, thậm chí là đáy biển dãy núi, nhưng càng nhiều, lại là những cái kia đột ngột đã mất đi nước biển hải thú. Cái này mấy chục dặm phạm vi bên trong, nói ít cũng có hàng ngàn con hải thú, có linh giai, cũng có thiên giai, nhưng càng nhiều, lại là địa giai. Những này trong biển yêu thú xưa nay đều ở trong nước biển sinh hoạt đã quen. Mặc dù rời đi nước biển cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian rất dài, nhưng là trong lúc đó mất đi nước biển, vẫn là vô cùng bối rối. Trong chớp mắt, cái này hàng ngàn con bạo lộ ra hải thú liền loạn thành một đoàn. Bất quá, tại cái kia Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào quang chiếu xuống, hàng ngàn con hải thú lập tức liền không cách nào động đậy mảy may. Vừa mới hiện thân Phúc Hải Đại Thánh, ánh mắt quét qua, thần sắc liền là ngẩn ngơ. Không ai, chẳng lẽ chạy, liền là linh giai hải thú tốc độ, cũng không có nhanh như vậy a. Bị vây ở giữa không trung Thạch bị, mặc dù người bị nhốt, nhưng là trong mắt vẫn là có thể chuyển động. Thấy cảnh này, cũng là khẽ giật mình, bất quá, đồng thời lại thở dài một hơi. Hắn cái này tiện nghi chủ thượng, chạy đi cũng là tốt. Thấy không có phát hiện nhân loại võ giả thân ảnh, Phúc Hải Đại Thánh năm ngón tay buông lỏng. Phúc Hải lệnh kỳ mãnh liệt bắn ra ánh sáng màu xanh lam đột ngột yếu đi rất nhiều. Nước biển chảy trở về, một phương này hải vực sâu đạt ngàn mét, ẩn chứa nước biển trọng lượng đơn giản khó mà tính toán. Cho nên cho dù là Phúc Hải Đại Thánh dùng thiên phú thần thông điều khiển nước biển, cũng là vô cùng cố hết sức, không thể bền bỉ. Thần thông tản ra, Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt vừa thu lại, định một lần nữa lục soát. Bất quá, ngay tại ánh mắt của hắn rời sát na, lại thấy được một con 200-300 mét lớn nhỏ sắc làm màu đỏ sậm độc vĩ giải vương. Nhìn thấy sát na, Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Hắc hắc, nguyên lai trốn ở chỗ này, kém một chút liền lừa gạt được bản thánh. Độc vĩ giải vương loại này linh giai hải thú, hình thể làm sao có thể chỉ có 200-300 mét. Xem ra, người huyễn thân hỏa hầu còn thiếu một chút a. Trong tiếng cười, Phúc Hải Đại Thánh năm ngón tay có chút kích trương. Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột mãnh liệt bắn ra một đoàn màu lam hào quang, thẳng tắp chụp vào Diệp Chân chỗ biến ảo độc vĩ giải vương. Diệp Chân kinh hãi, tâm liền là rơi vào vực sâu vạn trượng, hung hăng chìm xuống dưới. Này khí tức, so Diệp Chân trước đó thấy qua nửa bước nhập đạo bùi vị thậm chí là thông tí hỏa hầu vương tôn bá, mạnh hơn nhiều. Bất quá, đã chậm, bị màu lam hào quang bao phủ lại sát na, thân thể đã đằng vân giá vũ từ đáy biển bay lên, bay về phía trên bầu trời đầu có hai sừng Phúc Hải Đại Thánh. Bị màu lam hào quang lực lượng quỷ dị kia một đè ép, Diệp Chân huyễn thân rốt cuộc duy trì không được, đột ngột biến trở về bản thể. Cơ hội cũng ở trong nháy mắt này xuất hiện. Vừa rồi Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào quang định trụ chính là Diệp Chân huyễn ra 200-300 mét lớn nhỏ độc vĩ giải vương hình thể, mà lúc này Diệp Chân biến trở về bản thể, thân hình liền lập tức rút nhỏ 100-200 lần. Màu lam hào quang đối với hắn lực khống chế trên phạm vi lớn yếu bớt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cái trán hai mắt trợn trừng, lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn, hai đạo màu đỏ đậm luyện hồn thần quang oanh ra, đồng thời hai ngón đồng thời nhất trà sát, hai cái ba trận huyền hỏa toàn xuất hiện tại Diệp Chân đầu ngón tay, rít lên lấy đánh phía Diệp Chân trên không Phúc Hải đại thánh. Theo Diệp Chân thần hồn tu vi tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng hậu kỳ, Diệp Chân ngưng tụ ra ba trận huyền hỏa toàn thời gian tồn tại cũng tăng lên gần gấp đôi, có thể đạt tới hai hơi thời gian. Cái này trong chiến đấu đã đủ rồi, bất quá Diệp Chân công kích cũng chưa xong. Theo Diệp Chân một tiếng bạo giống, bị Diệp Chân cải tạo qua đại thế thần chùy đột ngột từ sau đầu bay lên, liền đánh phía Phúc Hải đại thánh. Đồng thời Diệp Chân thần niệm tuôn trào ra, khống chế thổ linh lực hội tụ hướng đại thế thần chùy, tăng cường nhanh chóng lấy đại thế thần chùy uy năng. Đáng tiếc là nơi này là trên biển, thiên địa nguyên khí bên trong nhiều nhất là thủy linh lực, thổ linh lực vô cùng khan hiếm. Mặc dù Diệp Chân lực lượng thần hồn mạnh hơn, khống chế thổ linh lực thiên phú mạnh hơn, cũng là không làm gì được. Đây đã là Diệp Chân trong cùng một lúc phát ra công kích mạnh nhất. Cái này ba đạo công kích liên tục oanh ra về sau, Diệp Chân hồn hải đột ngột một trận không hiểu trống rỗng. Loại cường độ này chiến đấu, đối lực lượng thần hồn tiêu hao quá lớn. Tại bản thánh trước mặt, lại còn có thể phản kích. Có ý tứ, ha ha, có ý tứ. Trong tiếng cười, Phúc Hải đại thánh cái trán đột ngột mà tuôn ra hai đạo thần hồn gió lốc, cuồng quyển hướng về phía Diệp Chân đánh phía hai đạo luyện hồn thần quang. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Hải đại thánh tràn đầy nụ cười tự tin bên trong liền xuất hiện một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Hắn tiện tay oanh ra hai đạo sở trường thần hồn công kích âm hồn quyền, lại bị công phá, lại bị trước mắt cái này chú mạch cảnh ngũ trọng ra hỏa thần hồn công kích cho công phá. Phải biết, liền xem như hắn tiện tay oanh ra thần hồn công kích, đừng nói là chú mạch cảnh, liền là khai phủ cảnh bát cửu trọng cũng chưa chắc có thể đỡ được. Hai đạo luyện hồn thần quang còn sót lại lực lượng đánh vào Phúc Hải đại thánh thần hồn phía trên, tựa như là con muỗi đốt, không có chút nào tổn thương, nhưng vẫn như cũ để Phúc Hải đại thánh lần nữa kinh ngạc. Lúc nào hắn lại có thể để một cái chú mạch cảnh ngũ trọng sâu kiến cho thương tổn tới? Mặc dù hắn cũng không có thụ thương, có này suy nghĩ, Phúc Hải đại thánh đối Diệp Chân mặt khác hai đạo công kích cũng liền hết sức coi trọng, che kín toàn bộ bầu trời. Phúc Hải lệnh kỳ phàng phất đại mạc cuồng quyển mà xuống, trực tiếp đem Diệp Chân hai cái ba trận huyền hỏa toàn cùng đại thế thần truy cho thu vào. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Cười khổ thời khác, thần hồn kịch chấn, không chỉ có cuồng phún một ngụm máu tươi, thậm chí trong thất khiếu đều ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Hai cái có thể cho nửa bước nhập đạo cảnh bùi vị tạo thành bị thương không nhẹ ba trận huyền hỏa toàn, vậy mà trực tiếp tại Phúc Hải lệnh kỳ bên trong không có âm thanh. Muốn mạng chính là Diệp Chân đại thế thần truy, đang bị Phúc Hải lệnh kỳ khỏa nhập về sau, trực tiếp biến thành bột phấn, lạc ấn linh khí bị hủy. Đây là Diệp Chân thụ thương nguyên nhân trực tiếp nhất. Trọng yếu nhất chính là Phúc Hải lệnh kỳ đón lấy Diệp Chân cái này ba đạo công kích đồng thời, Phúc Hải Đại Thánh năm ngón tay lần nữa kích trương, Diệp Chân, tính cả dưới người hắn nước biển, liền thân bất do kỷ hướng về Phúc Hải Đại Thánh bay đi. Phúc Hải Đại Thánh muốn bắt sống Diệp Chân. Giống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm vang lên, có lẽ là ý thức được chủ nhân nguy hiểm. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bạo giống một tiếng, từ Diệp Chân trong ngực xông ra, như thiểm điện xông về Phúc Hải Đại Thánh sát na, đã khôi phục bản thể. Tiểu Miêu, đừng, Diệp Chân kinh hô lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.